Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Nghịch Thiên Thế Giới Chi Tử Mô Bản. Hoàn Vũ Cự Xà, bị Vu Hủy tộc cho rằng vờn quanh toàn bộ chủ vị diện, có thể tùy ý thôn phệ những thế giới nhỏ kia. Điểm ấy có chút cùng loại với Bắc Âu trong thần thoại Trần Thế Cự Mãng Jormungandr. Đồng dạng là vờn quanh toàn bộ thế giới, nhưng cả hai có khác nhau rất lớn. Trên thực tế, tại Tô Vân đạt được trong tin tức, liền có liên quan tới Vu Hủy tộc lịch sử biến hóa. Hoàn Vũ Cự Xà, tại Vu Hủy trong thần thoại là theo bọn nó chủng tộc sinh ra cất cánh và hạ cánh trước khi, cũng truyền thụ bọn chúng cường đại ma pháp cùng văn minh. Nó yêu cầu thì là toàn bộ Vu Hủy tộc tín ngưỡng, cũng cần tương đương tàn khốc hiến tế, để Vu Hủy sung làm tế phẩm, tiến hành cực kỳ huyết tinh dã man hiến tế nghi thức. Vu Hủy tộc chinh phục nô dịch vô số chủng tộc, vậy ép buộc những chủng tộc kia tín ngưỡng Hoàn Vũ Cự Xà, để rất nhiều thần chỉ đều căm thù nó. Cái này cũng vì về sau sự suy bại lúc bị chư thần bỏ đá xuống giếng chôn xuống phục bút. Tại đỉnh phong nhất lúc, Hoàn Vũ Cự Xà lấy phân thân biến thành một cái hoàn chỉnh thần hệ. Mỗi một vị thần chỉ đều là nó phân thân, trở thành cường đại thần lực cấp bậc thần hệ chi chủ. Vu Hủy tộc lúc ấy thống trị toàn bộ chủ vị diện. Nô dịch vô số chủng tộc, tích dịch nhân, xà nhân, Naga các loại đều là bọn chúng nô bộc, để bọn chúng hưởng thụ so cự long còn muốn xa xỉ sinh hoạt. Nhưng ở thời kỳ cuối, từng cái chủng tộc bắt đầu phản kháng. Mấu chốt nhất là, Vu Hủy trong tộc bộ quyết liệt, liền Hoàn Vũ Cự Xà đều xuất hiện hai cái hoàn toàn tương phản, lẫn nhau đối địch phân thân. Bên trong một cái thiện lương trận doanh phân thân tên là Zetzelen. Hắn đem cái kia chút cùng sa đọa đồng bào mỗi người đi một ngả một nhóm nhỏ Vu Hủy, biến thành trời sinh cường hãn ma pháp sinh vật Vũ Xà. Mà Hoàn Vũ Cự Xà hắc ám phân thân tên là Mố Sóc, mê hoặc sa đọa tà ác Vu Hủy, đi đánh giết cái kia chút thờ phụng Zetzelen đồng bào. Đến cuối cùng, Hoàn Vũ Cự Xà hắc ám phân thân đánh chết thiện lương phân thân, để Vu Hủy nhóm càng phát ra tàn bạo tà ác, còn sót lại Vũ Xà nhau nhau rời đi chủ vị diện. Có một bộ phận nhỏ y nguyên lưu tại chủ vị diện, cũng lại trở thành khủng long chi thần tin đồ. Tô Vân cũng chính là từ Sivia trong miệng biết được cái này chút, liền các ảo thuật sư đều không có tra ra lịch sử viễn cổ. Nhìn lên trước mặt kỳ dị hài cốt, để hắn không khỏi suy đoán. Đoạn này hài cốt rất có thể là bị xử lý Hoàn Vũ Cự Xà phân thân Zetzelen. Thần chỉ vẫn lạc về sau, nhất là cái kia chút cổ lão thần chỉ vẫn lạc về sau, đem hội lưu lại thần thi tại tinh giới bên trong phiêu đáng. Thần thi, xem như tinh giới bên trong nhất bảo vật quý giá một trong. Đạt được một bộ hoàn chỉnh thần thi, liền có thể nhờ vào đó đi nghiên cứu thần chỉ lĩnh vực. Vô luận là làn da vẫn là huyết nhục các loại, đều so thái cổ cự long càng thêm chân quý. Bởi vì, thần thi là thuần túy thần lực hóa thành, thổ dân thần vu thần góp nhặt mấy trăm năm thần lực, đều khó mà tại sau khi chết lưu lại thi thể, hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 100.000, giống như biển động bản năng lượng tuôn ra đến mi tâm Caliphas chi thư phía trên, làm cho cả quyển sách đều run rẩy càng phát ra kịch liệt. Tại siêu cấp đại thụ cùng Simon có chút mê hoặc nhìn soi mói, Tô Vân yên tĩnh địa ngu ngơ tại chỗ, không nói một lời. Loại tình huống này một mực kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới rốt cục ngừng lại. Đợi đến hết thảy sau khi kết thúc, tại hắn đáy mắt giao diện thuộc tính bên trên đã xuất hiện một cái cao tới 8 vị số đáng sợ, số lượng 22,33 triệu tín niệm điểm. Thật là khiến người thoải mái đến thăng thiên tiêu kim hưởng thụ. Tô Vân híp mắt, cảm thấy toàn thân trên dưới không một không cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đây là hắn lần thứ nhất đạt được khổng lồ như thế một bút tín niệm điểm thu hoạch. Đáng tiếc, vẫn là không quá đủ a. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nghĩ đến mình có được một hệ liệt pháp thuật, vẫn có chút tê cả da đầu. Tại tăng lên đến level 1000 về sau, mỗi cộng một cấp cần tiêu hao tín niệm điểm đã cao tới 10.000 sao pháp thuật vòng số. Nói cách khác, cửu hoàn pháp thuật lưu tinh bảo, mỗi cộng một cấp cần tiêu hao trọn vẹn 90.000 tín niệm điểm. Như muốn đẳng cấp gấp bội liền là 90 triệu. Lần này to lớn thu nhập, vẻn vẹn thỏa mãn 1/4 mà thôi. Theo hắn thực lực tăng lên, đối mặt địch nhân vậy càng phát ra cường đại. Thần chỉ, ác ma lãnh chúa các loại đều đã trở thành hắn trực tiếp đối mặt địch nhân. Tự nhiên mà vậy, cấp thấp năng lực vậy càng phát ra bất lực. Căn bản là không có cách ứng đối loại này quy mô chiến đấu. Tối thiểu cũng muốn truyền kỳ cấp mới có thể có dùng. Truyền kỳ phía dưới đều là run rế. Tinh giới cái này cỡ lớn tiệm ve chai. Xem ra cần tìm cái thời gian đi dạo một vòng. Vạn nhất nhặt được một bộ hoàn chỉnh thần thi, vậy liền triệt để phát thông suốt. Tinh giới vô cùng vô tận, ai cũng không biết nó đến cùng đến cỡ nào to lớn. Không chỉ là thần chỉ thi thể, ở bên trong còn nổi lơ lửng rất nhiều bảo vật quý giá. Trong đó chân quý nhất chính là thế giới hài cốt. Có một ít hài cốt rất có thể ẩn chứa thế giới bản nguyên lực lượng. Đạt được liền có thể dùng để sáng tạo thuộc về mình thế giới. Tô Vân ngửa đầu nhìn xem mênh mông hư không. Rất nhanh thu hồi lực chú ý. Nhìn chăm chú trước mắt to lớn hài cốt. Đưa tay sờ lên. Hoàn toàn lạnh lẽo thô ráp. Tại trên vạn năm. Thậm chí càng thêm dài dằng dặc thời gian cọ rửa dưới. Cỗ này hài cốt sớm đã mất đi hết thảy thần tính. Hướng phía hóa thạch chuyển biến, vẻn vẹn tồn tại lấy tín niệm chi lực. Loại này vô cùng thần kỳ đặc thù năng lượng. Cỗ năng lượng này, liền thần chỉ nhóm đều không có cách nào hấp thu lợi dụng. Chỉ có Tô Vân mới có thể mượn nhờ Caliphas chi thư hấp thu. Caliphas chi thư chung quy là dung hợp vận mệnh phiến đá. Sớm đã vượt ra thần khí khái niệm. Toàn bộ hài cốt dài 185m, m, đường kính 54m, m, nhìn hẳn là một cái đuôi rắn bộ vị đưa. Nó bản thể chiều dài, tuyệt đối vượt qua 1000m, m, một cái phân thân liền đã khổng lồ như vậy. Có thể tưởng tượng nó bản thể lại nên là bực nào to lớn. Toàn thịnh thời kỳ hoàn vũ cự xa. Có thể thôn phệ thế giới hiển nhiên không đơn thuần là truyền thuyết thần thoại. Mà là sự thật. Ông, một đạo truyền tống môn mở ra. Từ đó đi ra từng đầu cương thiết ma tưởng. Hợp lực đem đoạn này nặng nề hài cốt chuyển vào truyền tống môn bên trong. Vì dung nạp khổng lồ như vậy hài cốt thông qua. Tô Vân không thể không tiêu tốn thần lực đi mở rộng truyền tống môn. Mặc dù hài cốt tuyệt đại bộ phận đã hóa đá, nhưng cuối cùng có thể nhờ vào đó nghiên cứu càng thâm ảo hơn đồ vật. Thậm chí có khả năng dùng cái này đến tìm kiếm còn lại hài cốt. Nếu là có thể tìm tới đầu bộ vị, hẳn là có thể đủ thu hoạch to lớn hơn tín niệm điểm. Tại viên này độc mộc thành lâm siêu cấp đại thụ thần phục về sau. Nó tương ứng số liệu từ lâu bị Tô Vân nhìn rõ rõ ràng ràng. Chủng tộc, thế giới thụ ấu thể, ngũ hỷ, đẳng cấp, level 35, level 10 thế giới chi tử, level 25 chủng tộc điều chỉnh đẳng cấp. Thuộc tính, lực lượng 45, nhanh nhẹn 9, thể chất 49, trí lực 39. Cảm giác 39, mị lực 39, năng lực thế giới chi tử, có thể điều động sở thuộc thế giới năng lượng, tiến hành thiên tai cấp bậc công kích hoặc phòng ngự. Nói rõ, một cái bị thế giới chọn chúng vận mệnh sủng nhi, tương lai có thể trở thành thế giới ý thức vật dẫn. Trưởng thành là chân chính thế giới thủ, so thần tử còn muốn nghịch thiên mô bản. Tô Vân ép can liền không nghe nói qua có thế giới chi tử, cái nghề nghiệp này. Kinh khủng nhất là đối phương vậy mà có được cao tới level 25 chủng tộc đẳng cấp tăng thêm. Cũng liền mang ý nghĩa đối phương sinh ra lúc liền là truyền kỳ cấp. Siêu Việt mạnh nhất ác ma huyết mạch Ba Lâu Viêm Ma, cùng thời Quang Long đều so sánh đều không kém nơi nào. Đối phương thuộc tính độ cao, để Tô Vân ký sinh ma chủng đều không có cách nào cung cấp bất luận cái gì tăng thêm. Thật là khiến người cực kỳ hâm mộ biến thái mô bản. Hắn nhìn qua trong gió khẽ đung đưa to lớn rừng rậm. Trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. May mắn đối phương không có cách nào rời đi nơi này. Chỉ có thể mặc cho hắn thi triển tương đương với 11 vòng level 1000 lưu tinh bạo oanh tạc. May mắn đối phương vẻn vẹn bộ phận nhỏ dung hợp thế giới pháp tắc. Vẫn không có thể trở thành thế giới ý thức vật dẫn. May mắn tiểu thế giới trước đó bị nữ vô vương ức hiếp quá ác. Đến nay đều không có khôi phục. May mắn triệu hoán đến hoàn vũ cự xà thần thi giáng lâm. Làm cho đối phương từ bỏ hết thảy phản kháng. Hết thảy trùng hợp quy kết đến cùng một chỗ. Để Tô Vân hoàn thành cái này không thể tưởng tượng nổi kỳ tích. Ta quả nhiên là bị nữ thần may mắn thân qua một ngụm nam nhân. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.